Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1263, trên biển cạnh tranh. Làm tốt khen thưởng, Lý Minh cùng các đội hữu hưng phấn nghị luận, toàn bộ hướng về cảng biển xuất phát. Rất nhanh bọn họ leo lên chính mình chiến hạm. Đã chờ đợi bọn hắn rất lâu, hơn ngàn tên người chơi lập tức lái thuyền. Chiến hạm rời đi cảng biển, hướng về biển rộng mênh mông duỗi ra chạy tới. Đến luyện cấp vùng biển, nơi này trên mặt biển biến đến vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc tàu chở khách dày đặc dựa chung một chỗ. Các người chơi đánh quái luyện cấp tràng cảnh khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có thể nghe được chung quanh tàu thuyền phía trên vang lên từng trận các người chơi. Tiếng hoan hô, bọn họ chiến hạm cũng đỗ trên mặt biển. Xuyên qua viễn trình các người chơi bắt đầu luyện cấp. Lý Minh cùng các đội hữu thì đứng ở đầu thuyền hưởng thụ kinh nghiệm liền có thể. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chuyện để làm. Thừa dịp luyện cấp thời gian, bọn họ cũng tại liên minh trong kênh nói chuyện bắt đầu thủ lĩnh hội nghị, quyết định liên minh tương lai phương hướng phát triển. Hai ngày này cái kia mảnh quần đảo tình huống thế nào? Lý Minh tại liên minh trong kênh nói chuyện hỏi. Mỗi ngày không điểm về sau, ta đều sẽ an bài người khống chế hạm đội tiến về quần đảo thăm dò. Kết quả phát hiện tư nguyên mỏ quặng càng ngày càng nhiều. Vốn là chuẩn bị đem mở phát quần đảo kế hoạch sớm nói cho ngươi. Bất quá phục cừu thành xây dựng thêm không thể chậm trễ, cho nên cũng liền không có nói cho ngươi. Kinh Lan nói ra, dựa theo ngươi cái nhìn, khai phát những hòn đảo này chỗ tốt có đủ hay không? Lý Minh suy tư hỏi, cái này ta khó mà nói. Nếu như chỉ là theo tư nguyên nhìn lại, khai phát những hòn đảo này hiện tại còn không dùng quá gấp. Dù sao Long Lân Sơn mạch mỏ quặng tư nguyên, chúng ta người toàn lực khai phát đều lộ ra nhân thủ không đủ. Không cần phải gấp gáp mở rộng tư nguyên mỏ quặng khu vực. Kinh Lan nói ra, không thể nói như thế. Kinh Lan muội tử trong mắt nhìn chỉ là tư nguyên, nhưng là ta cho rằng, những thứ này hải đảo kiến thiết lửa xém lông mày. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, lão huynh có ý kiến gì không? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, còn nhớ rõ tối hôm qua thám tử chúng ta báo đến có quan hệ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tình. Huống à, địch nhân tại đường ven biển phía trên một hơi rời đi qua mấy tòa thành thị lãnh địa. Dụng ý hết sức rõ ràng, bọn họ muốn tại khai phát vùng biển hành động phía trên đem chúng ta ném tới đằng sau đi. Hiện tại có thể tưởng tượng, bọn họ mấy nhà cảng biển thành thị mỗi ngày muốn là toàn lực kiến thiết. Rất nhanh bọn họ trên biển hạm đội liền sẽ vượt xa chúng ta. Đến lúc đó bọn họ hội làm thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, ta rõ ràng Bạch Lão Huynh ý tứ. Một khi bọn họ hạm đội phát triển, chỉ sợ sẽ trước tiên vòng qua đến công kích chúng ta Tàng Kiếm Thành, để cho chúng ta triệt để mất đi tòa này duy nhất cảng biển thành thị. Từ đó chỉ có thể nhìn lấy bọn hắn trên mặt biển tự do vận chuyển. Lý Minh gật đầu nói, bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy, bởi vì đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có lũng đoạn tư nguyên mới là lão đại, không có người nào cùng bọn họ ở trên biển cạnh tranh lời nói. Thực lực bọn hắn đem sẽ không có cách nào hạn chế. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão huynh ý là, những cái kia hải đảo nhất định phải khai phát, nghĩ biện pháp kiến tạo càng nhiều cảng biển lãnh địa cùng phòng ngự cứ điểm, để tránh địch nhân tương lai ở trên biển hướng chúng ta khởi xướng đánh bất ngờ. Lý Minh bừng tỉnh, đại ngộ tới, đúng, những thứ này hải đảo khai phát không chỉ có muốn lập tức bắt đầu, còn phải đem hết toàn lực mau chóng xây xong. Không phải vậy lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Minh ca, Lang Thúc, ta chen một câu. Hai ngày này ta tại Quang Huy Thành những lão huynh đệ kia bên trong có người nói cho ta biết. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều tại bắt gấp khai thác cái gì Thanh Cương cùng Long Mộc Tư Nguyên. Theo bản trận doanh điều đến không ít công tượng sư người chơi thu thập. Nghe nói đều là nhân viên tạm thời. Dựa theo mỗi ngày nộp lên tài liệu cấp cho trả thù lao. Khẳng định là có cái gì đại động tác. Khôn Thiếu nói ra, người tin tức này rất cho lực. Cái gì Thanh Cương cùng Long Mộc. Đây đều là chế tạo thuyền tất yếu tài liệu. Bọn họ thật tại đại lực khai phát cảng biển tạo thuyền kế hoạch. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Vậy ta tiếp tục cùng bọn họ gấp rút liên hệ. Khôn Thiếu gật đầu nói. Cái này liền đã rất rõ ràng. Bọn họ ngay tại đại lực tạo thuyền. Đây nhất định là có kế hoạch gì. Muốn không phải nhằm vào chúng ta. Đó chính là bọn họ ở trên biển còn có cái gì trọng yếu hành động. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Mặc kệ là nhằm vào chúng ta. Vẫn là vì chính bọn hắn kế hoạch. Chúng ta đều muốn nắm giữ trên biển năng lực tự vệ. Lý Minh gật gật đầu. Cái kia, Hải Lam quần đảo khai phát có phải hay không lập tức bắt đầu? Nhưng như thế tôi nói. Chúng ta thương nghiệp đội tàu liền phải điều một bộ phận đi ra. Dùng để đưa đón chúng ta công tượng sư cùng tài liệu. Kinh Lan hỏi. Không dùng. Hôm nay không phải còn có một nhóm thuyền mới muốn kiến tạo ra được à? Thì dùng bọn họ tới bắt đầu hải đảo khai phát kế hoạch à? Về sau mỗi ngày kiến tạo ra được tàu thuyền, lưu một nửa đi ra cho hải đảo kế hoạch, thẳng đến chúng ta đem toàn bộ kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Lý Minh nói ra, minh bạch, cái kia Phục Cừu Thành xây dựng thêm kế hoạch, chỉ sợ muốn tạm thời dừng lại. Kinh Lan nói ra, Phục Cừu Thành lập tức liền là trung cấp thành thị. Muốn không dạng này, trước tiên đem Phục Cừu Thành thăng là trung cấp. Sau đó ngươi thử một chút thần công quyển trục tác dụng. Nếu quả thật có thể trong nháy mắt trông rỗng tất cả CD. Vậy chúng ta chẳng phải là thì có thời gian. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đúng nga, vừa đào được bảo bối. Kinh Lan cũng không nhịn được một mặt hưng phấn. Cái gì vừa đào được bảo bối? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi. Theo Kinh Lan đem thần công quyển chụp thuộc tính ảnh chụp màn hình cấp cho tại Liên minh Hạch Tâm. Kênh phía trên một khắc này, tất cả quan chỉ huy toàn bộ kinh ngạc há to mồm. Thứ này thật có thể thoáng cái tình huống tất cả thời gian CD. Thiên Tâm Hồng ngây người. Nếu là thật như thế tôi nói, ban đầu vốn cần mấy chục tiếng thời gian toàn bộ về không? Đây chính là thần khí a. Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng càng là kích động vạn phần. Hai ngày này bọn họ mắt thấy tông môn của mình lãnh địa theo thành trấn đề thăng làm sơ cấp thành. Thì, hiện tại nếu có cái này thần khí tồn tại, thoáng cái bọn họ liền có thể nắm giữ một tòa cao cấp thành thị. Đồng dạng là thành thị, nhưng sơ cấp thành thị cùng cao cấp thành thị so sánh. Quy mô thế nhưng là kém quá xa, nếu quả thật có thể đem Phục Cừu Thành thăng là cao cấp thành thị. Chúng ta thành thị địa bàn đem cấp tốc hướng chung quanh mở rộng. Phong tỏa chúng ta cái kia đạo trưởng thành, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đè ép đứt gãy, rốt cuộc không được cách chúng ta tác dụng. Lâm Tổng vừa cười vừa nói, hiện tại còn không dám nói, các loại xế chiều ngày mai sau cùng một tòa kiến trúc vật xây dựng thêm hoàn thành lại nhìn đi. Lý Minh cười nói, ta hiện tại thì nói cho bọn hắn, các loại xế chiều ngày mai công trình kiến trúc toàn bộ xây dựng thêm sau khi thành công. Trước đem thành thị đề thăng làm trung cấp thành thị. Chờ chúng ta đi qua sau sẽ cùng nhau xây dựng thêm trọng yếu công trình kiến trúc. Sau đó trực tiếp sử dụng thần công quyển trục. Kinh Lan nói ra, thì an bài như vậy à, có thể thành công hay không thì nhìn xế chiều ngày mai. Hoàng Triều Lang Huyết cũng không nhìn, được kích động cười nói. Đối với xây dựng thêm tông môn lãnh địa thiết lập, các người chơi đều là vô cùng bất đắc dĩ. Một khi tông môn lãnh địa thăng cấp làm thành thị quy mô trở lên, nội thành công trình kiến trúc xây dựng thêm thời gian liền sẽ càng ngày càng dài. Liền xem như một người dân bình thường cư, mỗi lần thăng cấp ít nhất cũng phải 12 giờ. Trung cấp thành thị dân cư lên cao cấp, cái kia càng là cần 24 tiếng trở lên. Đây là dân cư xây dựng thêm thời gian câu đao, muốn là đổi lại phủ thành chủ, truyền tống trận, tướng quân phủ chờ một chút nội thành cao cấp công trình kiến trúc lời nói. Tối thiểu đều phải chờ đợi 48 giờ trở lên thời gian, mà thành tường cùng tháp phòng ngự xây dựng thêm, ít nhất cũng là 3 ngày trở lên làm lạnh CD. Nếu như là cao cấp thành thị lãnh địa lời nói, lại nghĩ xây dựng thêm thành lâu, vậy nhưng phải cần chí ít thời gian nửa tháng trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.